Chương 249, Obito muốn tập kích Cổ Nổ Hạ 2 năm. Ăn xong vãn bữa ăn sau đó, Ski Dạ chuẩn bị đi cùng Mỹ Cổ Tỏ tham thảo một cái nhân sinh đại sự, mới vừa đến Mỹ Cổ Tỏ căn phòng bên ngoài, chân mày đột nhiên nhíu một cái. Dẹt cái tên kia liên hệ ta sao? Ski Dạ giao cho Dẹt một viên phi lôi thần phi tiêu, nếu như có chuyện lời nói, để hắn dùng phi lôi thần phi tiêu tới liên hệ hắn. Miễn là hướng phi lôi thần phi tiêu bên trong đưa vào trạ cơ dạ, Ski Dạ là có thể cảm nhận được. Đi xem. Ski Dạ quyết định đi xem, cùng chúng nữ lên tiếng chào hỏi sau đó, Ski Dạ ly khai, trong nháy mắt xuất hiện tại Tuyệt trước mặt. Zets, tìm ta là có cái gì chuyện trọng yếu sao? Ski Dạ nhàn nhạt nhìn Zets, đã dùng phi lôi thần phi tiêu tới liên hệ hắn, nói rõ là có tương đối chuyện trọng yếu, nếu không Zets không dám tùy tiện quấy rối hắn. Ski Dạ đại nhân, hoàn toàn chính xác có tương đối chuyện trọng yếu cùng ngươi hội báo, là liên quan tới Uchiha Obito hướng đi. Bạch Zets mở miệng nói. Bạch Zets mở miệng hướng về Ski Dạ hội báo, mà Hắc Zets vẫn giữ yên lặng. Uchiha Obito hướng đi, Ski Dạ đột nhiên cảm thấy sự tình có ý tứ bắt đi. Zets thậm chí ngay cả Uchiha Obito hướng đi đều nói cho hắn, lẽ ra Hắc Zets cùng Bạch Zets hẳn là càng hướng về Uchiha Obito mới đúng. Kỳ thực đâu, Hắc Zets cùng Bạch Zets cũng không muốn đem Obito hướng đi nói cho Ski Dạ, chỉ là nghĩ đến 200 vũ trụ mạ kỳ Ski Dạ thực lực, sợ chọc cho hắn bất mãn, đến lúc đó phá hư kế hoạch. Chuẩn xác mà nói là Hắc Zets đề nghị, vì ổn định Ski Dạ, huống chi đem Uchiha Obito bây giờ hướng đi nói cho vũ trụ mạ kỳ Ski Dạ cũng là dâu ria. Ski Dạ đại nhân, Uchiha Obito chuẩn bị hướng về Cổ Nổ Hạ phát động tập kích. Bạch Zets hướng về Ski Dạ nói rằng, tập kích Cổ Nổ Hạ kiểu vĩ gì nụ gì kỳ muốn sinh nở Ski Dạ kết hợp nguyên tắc, nhất thời đoán được. Bạch Zets ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, đây chính là tương đối chuyện bí mật, hắn chính là hỏi dò đã lâu mới biết được xác thực tình báo, không ngờ tới ủ dù mà kỳ Ski Dạ cư nhiên cũng biết. Kiểu vĩ gì nụ gì kỳ để thật là vô cùng bí mật tình báo, bởi vì mang thai trong lúc phong ấn sẽ yếu bớt, nhất là sinh nở thời điểm, phong ấn sẽ xuống đến yếu nhất. Tình báo này nếu như bại lộ đi ra ngoài, nhất định sẽ có không ít người tới gây sự tình, nhất là còn lại đại nhân thôn. Cho nên liên quan tới ủ rủ mạ kỳ ạ kỳ có mang thai sự tình, ở toàn bộ Cổ Nổ Hạ thôn đều cũng coi là cơ mật, nhất là ủ rủ mạ kỳ ạ kỳ có đẻ thời gian càng là cơ mật. Không sai Ski Dạ đại nhân, kiểu vĩ gì nụ gì kỳ muốn sinh nở, mà Obito chuẩn bị thừa cơ hội này, phóng xuất kiểu vĩ tới tập kích Cổ Nổ Hạ thôn. Bạch Zets đem Uchiha Obito kế hoạch hoàn toàn nói cho Ski Dạ. Kỳ thực cũng không có cái gì phức tạp kế hoạch, chính là xông vào Cổ Nổ Hạ thôn, sau đó thừa dịp cửu vĩ gì nù gì kỳ sinh nở phong ấn nối lòng thời điểm, đem cửu vĩ đem thả đi ra. Obito làm như vậy, chủ yếu là vì trả thù lao sư hắn nạ mì cả giờ mì nạ tổ. Trước đây hắn gặp phải nguy hiểm, bị tảng đá đập vụn nửa người thời điểm. Obito đối với chưa tư nở dê xuất hiện cứu hắn nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ liền có mang một ít oán khí. Ngay lúc đó oán khí không lớn, mà đến khi nổ hạ dạ Jin chết thời điểm, Obito oán hận trong lòng vô hạn phóng đại. Chưa kịp cứu hắn, liền Jin đều không cứu được tới. Obito lúc này đối với nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ đã không có nửa phần tình thầy trò, có chỉ là oán hận. Đồng thời cũng là đang trả thù cổ nổ hạ. Jin chính là chết ở Cổ Nổ Hạ người một nhà trong tay, Obito đương nhiên oán hận Cổ Nổ Hạ. Còn như giết chết Nổ Hạ dạ Jin hạ tặc cả cả xì, Obito đối với cả cả xì không có hận là giả, thế nhưng dư tình chưa xong, không bỏ được đối với mình tốt bạn gây hạ thủ. Ski dạ nhéo cảm, rơi vào suy nghĩ trong, Uchiha Obito tập kích Cổ Nổ Hạ thôn. Chính mình có muốn hay không đi tham gia náo nhiệt ra Uchiha Obito lúc nào xuất phát Ski Dạ hướng về Bạch Zets dò hỏi. Hỏi ra những lời này, đã nói lên Ski Dạ đã quyết định, muốn đi Cổ Nổ Hạ thôn nhìn. Đối với hổ cả thế giới mà nói, cửu vĩ chi loạn nhưng là lịch sử tính đại sự kiện, loại đại sự này món mình tại sao có thể không đi nhìn một chút đâu. Ngày mai tô ý mù ổ nở xuất phát Cổ Nổ Hạ thôn. Được rồi, ta biết rồi. Ski Dạ sau khi nói xong, trực tiếp phản hồi họa vợ quốc. Ngày mai Tô Y Mù Ô Nờ mới bắt đầu đâu, không cần phải gấp, Ski Dạ còn cấp bách trở về ôm Mỹ Cổ Tỏ ngủ đâu. Sau khi trở về, Ski Dạ liền đi thẳng tới Mỹ Cổ Tỏ căn phòng. Sáng sớm hôm sau, Ski Dạ ở Mỹ Cổ Tỏ trong phòng mặt đi tới, sau đó liền nên đón cờ tì nạ cắt các nàng ánh mắt ưu oán. Các ngươi ngược lại là không có chút nào cố kỵ à, ngày hôm qua tô y mù ô nờ ồn ào quá. Cờ tì nạ ưu oán nói rằng, ngày hôm qua tô y mù ô nờ các nàng cũng không có nghỉ ngơi tốt, không có nghỉ ngơi tốt còn chưa tính, ngược lại lấy thể chất của các nàng cho dù vài ngày không nghỉ ngơi cũng không còn sự tỉnh. Thế nhưng nghe có chút khó chịu ai nhất là mẹ tờ dù mì. Mẹ tờ dù mì biểu thị chính mình còn là một không có gì cả trải qua tiểu thiếu nữ. Vì sao để cho ta nghe cái này a kha y kha y, lần sau ta nghiên cứu một cái cách âm phong ấn thuật. Ski giả có chút lúng túng ho nhẹ hai tiếng, sau đó hướng về cờ tì nạ các nàng nói rằng. Mì cổ tỏ đâu không sẽ là xấu hổ không dám ra đến đây đi xù nạ hỏi. Ski giả lắc đầu, không phải xấu hổ không dám ra tới. Mà là căn bản cũng không có khí lực đi tới. Được rồi, hôm nay ta muốn đi trước cổ nổ hạ. Cổ nổ hạ gần bạo phát nhất kiện cấp độ sử thi đại sự kiện. Các ngươi có hứng thú hay không xì dạ rời đi rơi trọng tâm câu chuyện, hướng về xù nạ các nàng chúng nữ hỏi. Không có thời gian. Dù nạ có thể không có thời gian, hiện tại nàng đang liều mạng tu luyện một độ đâu. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua nàng nghiêm túc như vậy quá. Đại khái là bị cờ tỷ nạ kích thích. Dù sao cờ tì nạ đều nắm giữ một độn, nàng còn không có nắm giữ, trong lòng tự nhiên cảm thấy không thăng bằng. Ta có hứng thú a cờ tì nạ lập tức báo danh. Với lúc ở hỏa vở quốc đợi có chút nhàm chán, cờ tì nạ cũng cực kỳ muốn đi xem một chút. Hơn nữa Sĩ Dạ cũng nói, cấp độ sử thi đại sự kiện Atsuna, liên quan tới cổ nổ hạ thôn sự tình ổ. Ngươi thực sự không nhìn tới một chút không? Cờ tì nạ lấy tay chọc chọc xù nạ cánh tay, sau đó hỏi. Đừng đụng ta. Ta hiện tại đang phiền đâu, ta bây giờ đối với cổ nổ hạ thôn sự tình không có hứng thú, miễn cho dính vào nữa, tâm phiền. Đây cũng là xú nạ không đi cổ nổ hạ nhìn cái gì cấp độ sử thi đại sự kiện nguyên nhân, đã quyết định quyết tâm cùng cổ nổ hạ phủi sạch quan hệ, xú nạ cũng không muốn dính vào nữa. Thực sự dính vào nữa lời nói, đến lúc đó phiền lòng vẫn là nàng, cho nên thẳng thắn nhắm mắt làm ngơ. Người không đi cũng tránh hảo. Cờ tí nạ gật đầu. Sau đó nhìn về phía cổ nạn. Cổ nạn ngươi muốn cu nở dê theo một lù cờ đi không? Ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn đi. Thế nhưng ta đi lời nói, người nào làm cơm á? Cổ nạn không khỏi nói. Còn như mỉ cổ tỏ, mỉ cổ tỏ kể từ bây giờ đến buổi trưa phòng trừng đều không có khí lực, đừng nói là nấu cơm. Cờ tí nạ biết được cổ nạn cũng vô pháp đi, trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, bất quá trong lòng cũng là mừng thầm. Như vậy đây chẳng phải là cũng chỉ có nàng và Sĩ Dạ hai người. Còn như sau cùng mẹ tờ rủ mì cờ tì nạ khá mang ánh mắt uy hiếp nhìn mẹ tờ rủ mì. Mẹ tờ rủ mì ngươi cũng sẽ không muốn cùng đi theo chứ? Đối mặt cờ tì nạ cái kia ánh mắt uy hiếp, mẹ tờ rủ mì có thể có biện pháp gì muốn đi sao? Mẹ tờ rủ mì đương nhiên muốn cu nở dê theo một lù cờ đi, thế nhưng cũng không có cách nào không thèm đếm xỉa đến cờ tì nạ uy hiếp tha ta không muốn đi. Mẹ tờ rủ mì buồn bực nói. Trong lòng rất muốn đi cùng vô giúp vui, thế nhưng đối mặt cờ tỷ nạ cũng không khỏi không lùi bước. Không có biện pháp, người nào để cho người ta thực lực so với ta mạnh mẽ đâu, mẹ thở rủ mì cũng chỉ có thể ủy khuất nhận.